Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 42, tiểu tiên nữ tòa thành. Dư Hề Đỗ Nhược đem gần đây cuối cùng một bộ nước bùn khô lâu giải quyết về sau, quay đầu nhìn thấy chung quanh một vòng người không dám tin ánh mắt, hơi hơi có chút xấu hổ. Vẻ mặt hết lần này tới lần khác trở nên chẳng thèm ngó tới. Trên người ta hỏa chủng là thiên địa dị chủng, ta cũng không nghĩ tới thế mà có thể trực tiếp đem những này khô lâu đốt cháy hầu như không còn, để bọn hắn không còn phục sinh. Dư Hề thí chủ lợi hại, niệm vô phi thường cổ động, thiên địa dị hỏa 10 phần thưa thớt. Cái đồ chơi này nhưng làm không được trong tay mỗi người có một cái. Đẳng cấp cao luyện đan sư, luyện khí sư có cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới Dư Hề thế mà thân phụ thiên địa dị hỏa. Trước đó đúng là chưa từng nghe nói. Đại bộ phận luyện đan sư cùng luyện khí sư sử dụng hỏa chủng đều là một loại luyện hóa hỏa chủng. Ngụy thiên địa dị hỏa, hoặc là chính mình đan hỏa. Bất kể như thế nào làm nó mạnh mẽ biến dị, cũng không sánh bằng chân chính thiên địa dị hỏa. Đương nhiên một chút đặc thù đan hỏa ngoại trừ, ta cũng không nghĩ tới lại có như vậy uy lực. Đáng tiếc này dị hỏa cũng vừa nhận được không thời gian dài, còn không thể hoàn toàn khống chế tự nhiên, không thể thời gian dài sử dụng. Dư Hề thí chủ, ta hai người liên thủ tinh lọc kề bên này đất đai như thế nào? Niệm vô chỉ vào gần đây đã dọn dẹp ra tới một mảnh nhỏ đất đai. Tất nhiên có thể, nhưng ta chỉ là một đan tu, tinh lọc loại chuyện này thật sự là không am hiểu. Thí chủ khiêm tốn, thí chủ chỉ cần khống chế dị hỏa hiệp trợ ta là được. Chỉ bằng vào ta sức một mình xác thực làm không được tinh lọc mảnh đất này. May mà ta có Tịnh Đề đại nhân tặng cho cành. Niệm vô sờ lên trong tay áo một sợi cành. Bản đạo nhất định toàn lực mà vì Vân Phi Dương cầm Vi Vân Cô Nguyệt đưa qua tiểu xương cốt. Mắt nhìn sách hướng dẫn, vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Vu Kim Phi hiếu kỳ đứng tại Vân Phi Dương sau lưng xem nói rõ. Vẻ mặt trong nháy mắt đồng bộ. Làm sao vậy? Vi Vân Cô Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đảo mắt lại nghĩ tới trước đó cái kia khô lâu đưa cho hắn tiểu xương cốt lúc biểu tình, không khỏi có loại dự cảm bất tường. Số 156 khô lâu ái đích chủ tâm cốt. Khô lâu cũng có quyền lực, có được tình yêu. Bọn họ sẽ đem chủ tâm cốt tặng cho sở yêu người. Số 156 khô lâu là khô lâu tiểu phấn hồng, có rất nhiều người theo đuổi. Đây là rất nhiều khô lâu muốn có được bảo bối. Ngươi thật may mắn, khối này chủ tâm cốt sẽ làm cho ngươi nhận được số 156 khô lâu yêu cùng tiến vào nàng khuê phòng. Quyền lực, Vân Phi Dương không mang cảm tình đem nói rõ niệm xong, cấp tốc đem khối kia chủ tâm cốt ném về tới Vi Vân Cô Nguyệt trong tay. Hắn cũng không muốn cầm một cái khô lâu yêu chứng kiến. Vỗ vỗ có chút hóa đá Vi Vân Cô Nguyệt. Không có cách, duyên phận đến rồi cản cũng ngăn không được. Ta xem trọng ngươi, có thể bắt lại bộ xương này tiểu phấn hồng, ngươi cũng coi là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vi Vân Cô Nguyệt, ai muốn loại này ái mộ? Ngã, ta có thể trả lại sao? Mắt cá chết, Vân Phi Dương vừa muốn nói chuyện, chợt thấy trong sách hướng dẫn lại hiện lên một hàng chữ. Nếu như tiếp nhận chủ tâm cốt lại nửa đường lại trả lại lời nói, sẽ có đáng sợ sự tình xảy ra. Vân Phi Dương, nguyên lai ngươi còn rất trí năng hóa. Vi Vân Cô Nguyệt rất không may cũng nhìn thấy hàng chữ kia. Lúc này tâm tình của hắn quả thực cùng nuốt con ruồi đồng dạng. Thế mà còn có đáng sợ sự tình xảy ra. Hắn thề, nếu như hắn biết đây là cái gì, lúc trước nhất định sẽ không nhận lấy, nhận mệnh đem đồ vật để đứng lên. Thở ra một hơi, ta còn có một cái. Thứ này nhưng thật ra là Tầm lão đại tìm được, trong lúc nhất thời đều bị quên đi. Vi Vân Cô Nguyệt đem cái kia màu hổ phách hạt châu lấy ra. số 2891 Khô Lâu Phòng Sái Du. Mỗi cái khô lâu đều có thuộc về mình phòng sái du. Này có thể làm xương cốt của bọn hắn càng thêm đẹp mắt. Cũng sẽ để bọn hắn càng thêm linh hoạt. Nghe nói loại này phòng sái du có thể cố hóa chất vôi. Còn có thể có được cường đại phòng nắng kháng nóng công năng. Vi Vân Cô Nguyệt trong lòng có chút an ủi. Cái này đạo cụ còn tính là có chút tác dụng. Chúng ta lên đường đi. Vi Vân Cô Nguyệt chỉ hấp dẫn hắn cái hướng kia. Một đoàn người rời đi cái kia cỡ nhỏ khô lâu thôn trang. Tiếp tục liền đi tới một tòa dã ngoại hoang vu tòa thành. Toàn bộ tòa thành liền lẻ loi trơ trọi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhìn còn thật đáng thương. Trên vách tường bò đầy dây leo loại thực vật. Vách tường rất nhiều nơi bao vây lại. Tỏ ra tòa thành có chút âm trầm. Tòa thành phía trước có một cái thật lớn vườn hoa. Trong đó còn có một cái 10 phần tinh xảo yêu mỹ đình nghỉ mát. Bọn họ không tiến vào, nhưng là cũng không thể không đi vào. Nếu như bọn hắn nghĩ vòng qua cái này thành bảo, liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện thực vật ngăn lại. Nếu nghĩ thông suốt đi nhất định phải đạt được tòa thành chủ nhân thông hành lệnh. Vân Phi Dương yếu ớt thở dài một hơi, là hắn biết, có kiến trúc không đi vào là không được. Không thì quang đường vòng không là có thể đem sở gặp nguy hiểm đi vòng qua. Tòa thành cửa lớn gắt gao giam giữ. Cửa có tấm bảng, tiểu tiên nữ mộng huyễn tòa thành. Hoan nghênh mỗi một cái muốn đi vào khách nhân. Nhưng là muốn đi vào liền nhất định phải mang cho ta mộng ảo lễ vật. Vân Phi Dương, nơi này nhân vật là tiểu tiên nữ sao? Xanh ca nơi đó còn có một cái tiểu tiên nữ bông tuyết bong bóng bùn. Chúng ta bây giờ cũng không biết này cái mộng ảo điều kiện là cái gì. Nhưng là rất có thể cùng chúng ta phải đến bảo vật cũng sẽ có chút quan hệ. Vừa mới số 6 cùng số 7 người chơi đều chiếm được mở ra bảo vật quyền lực. Phải nói chính là Phúc Bồn Tử cùng Vi Vân Cô Nguyệt. Ta chỗ này còn có 3 cái không có mở ra bảo vật. Các ngươi có thể lựa chọn một cái mở ra. Các ngươi cho rằng như thế nào? Hắn bây giờ căn bản không có mở ra bảo vật quyền lực. Còn không bằng phân phát xuống. Ta chỗ này cũng còn có một cái không có mở ra. Lạc Xanh ca nói tiếp. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây coi như là tương đối biện pháp ổn thỏa. Ngay tại Vi Vân Cô Nguyệt đưa tay chuẩn bị tùy tiện chọn một thời điểm. La Mai Mai bỗng nhiên ngăn cản Vi Vân Cô Nguyệt. Đợi chút nữa. Làm Phi Dương chọn, Lam Mai Mai nhìn chừng chừng lấy Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, Vi Vân Cô Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức gật đầu. Đúng, Phi Dương chọn. Cuối cùng Vân Phi Dương một mặt mê mang kín đáo đưa cho Phúc Bồn Tử cùng Vi Vân Cô Nguyệt một. Người một cái không có mở ra bảo vật. Vi Vân Cô Nguyệt cầm trong tay liền kia bình không biết chất lỏng màu xanh biếc. Mở ra bảo vật. Một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, chất lỏng màu xanh biếc bên trong tựa hồ có thứ gì giật giật. Tựa như là cái tiểu côn trùng, bảo vật mở ra, Phúc Bồn Tử trong tay chính là một cái quyển nhật ký. Nguyên bản trống không một chữ vở trong nháy mắt nhiều thật nhiều chữ. Vân Phi Dương trực tiếp xem xét hai cái bảo vật tin tức. Khô cốt chậm hoan nhạc dược thủy. Khô cốt chậm tuổi nhỏ thời điểm đều dựa vào loại dược thủy này sống sót. Nghe nói có thể nhận được rất nhiều sung sướng. Vân Phi Dương, chính là hảo không đi tâm thuyết minh. Bạch Nga tiểu thư quyển nhật ký. Trong này viết Bạch Nga tiểu thư lời thật lòng. Thật đến không thể lại thật. Nàng luôn là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, không nói thật ra. Cho nên Bạch Nga tiểu thư rất xem trọng cái này quyển nhật ký. Chỉ là có một ngày quyển nhật ký không thấy, nàng vẫn luôn thập phần lo lắng. Vân Phi Dương, tất cả mọi người không nhìn Vi Vân Cô Nguyệt cầm trong tay cái nhìn rất lợi hại kỳ thật căn bản. Không biết là cái gì hoan nhạc dược thủy, mở ra Bạch Nga tiểu thư quyển nhật ký. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.